Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, một sừng quái vật. Các ngươi ba cái, hảo hảo cơ nghiệp không hảo hảo bảo vệ cho, miên man suy nghĩ cái gì? Liền ở Trương Mũi Tên cùng Lãnh Phong ở nói chuyện phiếm thời điểm, lại nghe giữa không trung truyền đến một tiếng gầm lên, kia Lãnh Phong sửng sốt. Vội vàng cảnh giác đứng dậy, chỉ thấy, lúc này ở kia huyết sơn giữa không trung, cư nhiên huyền dừng lại một người. Người nọ dáng người rất là cường tráng, trên người tràn đầy nổ mạnh lực đạo, nhưng thấy người nọ phía sau nghiêng cắm một cây trường côn, hai tay nhàn nhã ôm ở trước ngực, chính làm như có thật nhìn đỉnh núi Trương Mũi Tên cùng Lãnh Phong. Gì? Không đúng, không phải nói có ba cái sao? Như thế nào chỉ có hai cái? Người nọ tựa hồ phát giác cái gì không đúng, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi là người phương nào? Tự giang nam như chiếm cứ huyết sơn tới nay, đã sớm đem kia huyết gió núi vũ giống như là thùng sắt giống nhau. Lại không ngờ lúc này không biết tự chỗ nào xuất hiện một người, thả biểu hiện như thế cuồng ngạo, ta là người phương nào? Chỉ thấy giữa không trung người nọ hơi hơi cười, đột nhiên chậm rãi vươn cánh tay, đem phía sau trường côn lấy ra, nhưng thấy người nọ đem trong tay trường côn run lên, nhất thời ở trước mặt hình thành một cái xinh đẹp côn hoa. Trương Mũi Tên cùng Lãnh Phong nhưng giác trước mắt côn ảnh chợt lóe, nhất thời một trận gió xoáy hướng về chính mình hai người công kích mà đến, thật là lợi hại công kích. Lãnh Phong trong lòng chợt lạnh, lại không có nghĩ đến huyết sơn khi nào trêu chọc như thế lợi hại cao thủ. Nhưng thấy Lãnh Phong mày nhăn lại, đột nhiên hai tay vừa nhấc, đôi tay bên trong từng người xuất hiện hai thanh chủy thủ, xoay người liền muốn tiến lên, phanh. Lãnh Phong thân mình còn chưa hành động lên, liền nghe nói trước người truyền đến một tiếng vang lớn. Lãnh Phong vội vàng lui về phía sau vài bước, tập trung nhìn vào, mới thấy không biết khi nào tự trên mặt đất xuất hiện một con một sừng quái vật. Khó khăn lắm đem kia giữa không trung người công kích chống đỡ xuống dưới, kia một sừng quái vật xuất hiện cực kỳ kịp thời. Thời cơ cũng đắn đo gãi đúng chỗ ngứa, nhưng thấy quái vật thân mình cùng nhau, kia giữa không trung công kích vừa lúc rơi xuống, vừa lúc bị kia một sừng quái vật một sừng chống đỡ trụ đầu to. Lãnh Phong tưởng đều không cần suy nghĩ nhiều, liền biết là đầu to tới. Kia một sừng quái vật khẳng định là đầu to triệu hồi ra tới trợ giúp chính mình giải vây. Lãnh Phong thấy đối phương trường côn bị kia một sừng giá trụ, nhất thời đại hỉ, thân mình xoay tròn, liền giống như là một trận gió xoáy giống nhau, hướng về giữa không trung bóng người mà đi. Tuy rằng lúc này huyết sơn đỉnh núi đang ở đại chiến, nhưng lúc này biết đến người lại là rất ít. Nguyên lai kia huyết sơn chi đỉnh chỉ là Lãnh Phong ba người chỗ ở. Đến nỗi người khác, tự nhiên là không có đi lên quyền lợi. Cũng đúng là như thế, huyết sơn phía trên đại chiến cũng duy độc có Lãnh Phong ba người tham gia. Thấy chính mình trường côn bị một sừng quái vật giá trụ, kia giữa không trung người khóe miệng đột nhiên hiện lên một tia cười dữ tợn. Nhưng thấy hắn đem trong tay trường côn vừa thu lại, thuận thế lại là một kén, kia trường côn nhất thời mang theo một cổ cự lực, hướng về phía dưới thật mạnh một kích, nhất thời đem kia một sừng quái vật đập dập nát. Có kia một sừng quái vật cản trở, lại thấy Lãnh Phong thân mình đã sớm khinh gần giữa không trung người. Kia Lãnh Phong trong tay sở cầm chính là song chủy, mà kia giữa không trung người sở cầm chính là một cây trường côn. Chính cái gọi là một phân lâu là một phân cường. Lãnh Phong lúc này muốn kiến công, nhất định muốn khinh thân tới gần kia giữa không trung người mới được. Ân cận chiến năng lực không tồi, nhưng thấy giữa không trung người không hề có sợ hãi, ngược lại đem trong tay trường côn vừa thu lại, cầm trường côn trung ương. Kể từ đó, kia trường côn ở đối phương trong tay liền giống như là một cây đoản côn giống nhau. Tuy nói có xê dịch không tiện, nhưng trung quy cũng coi như là cùng Lãnh Phong chiến đấu không phân cao thấp. Hết chương.